Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64, Thiên bảng đệ 3 cùng địa bảng đệ 899. Dị năng bảng, có thể hay không quá vội vàng chút? Một người quan quân không để ý hai người va chạm, cau mày hỏi, hết cách rồi, đã có người hướng về Tổng thống Liên bang đề nghị, yêu cầu chúng ta đưa mấy cái dị năng giả đi địa cầu cho bọn họ nghiên cứu. Nếu như không hiển lộ ra điểm sức mạnh, đến thời điểm ta không có cách nào đối với Tổng thống nói không? Vương Thiên Thành thở dài, có chút bất đắc dĩ. Được rồi, chúng ta sẽ dốc toàn lực chống đỡ. Một đám quan quân rất nhanh đạt thành nhận thức chung. Ngày thứ hai, một ít dị năng video liền truyền về địa cầu. Tuy rằng địa cầu cũng có bộ phận liên quan với dị năng video, nhưng chừng mực rõ ràng không có đám này đại. Những video này sau khi xuất hiện lập tức liền gây nên to lớn náo động. Truyền phát lượng trong nháy mắt liền đạt đến mấy trăm triệu. Đem nguyên bản ở hỏa tinh dị năng dậy sóng bao phủ đến địa cầu. Thậm chí còn có một nhóm lớn thanh niên nhiệt huyết thỉnh cầu đến hỏa tinh phát triển. Khiến mỗi năm một lần giữa các hành tinh chuyến bay ra vé lật gấp mấy lần. Nhưng mà trên sao hỏa người đối với này nhưng không có bao nhiêu cảm giác. Càng không có nhận ra được trong đó chính trị hàm nghĩa. Lâm Diệu lúc này đang đứng ở dị năng huấn luyện khu mới xây nhảy cực trên đài mặt ủ mày trâu. Này 20 mét cầu nhảy đối với hắn mà nói thực sự là không thể nói là kích thích. Dù sao hắn rất sớm đã ở người khác trên nóc nhà nhảy tưng. A, đừng giết ta, đừng giết ta. Cách đó không xa Ngụy Phong mang theo một cái đầu khôi. Hai tay hai chân lung tung vung vẩy. Thỉnh thoảng còn phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nhìn tình cảnh này, Lâm Diệu trong lòng có chút ước ao. Đần cũng có đần chỗ tốt a. Ngụy Phong cái tên này chơi đùa cái kia chìm đắm kiểu mũ giáp chơi lâu như vậy. Vẫn cùng lần thứ nhất chơi đùa như thế sợ sệt. Kích thích hiệu quả cũng không có yếu bớt bao nhiêu. Không giống hắn. Ở thử nghiệm mấy phút sau đại não liền tỉnh táo nói cho hắn những thứ này đều là giả. Cho tới hắn bất luận thấy cái gì khủng bố cảnh tượng. Trong lòng không còn một tia gợn sóng. Cho tới này nhảy cực. Lấy hắn hiện tại thể chất dù cho hắn không hề an toàn thằng liền như thế thẳng táp địa nhảy xuống. Cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Vì lẽ đó càng không thể nói được cái gì kích thích. Ai? Trừ chiến đấu chân chính, không cái gì có thể kích thích ta. Lâm Diệu thở dài, từ nhảy cực trên đài chậm rãi đi xuống, yên lặng mà trở lại ký túc xá. Bắt đầu dùng chỉ có hắn có thể sử dụng phương pháp đặc thù tu luyện dị năng. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, tất cả mọi người dị năng cũng theo thời gian trôi đi càng mạnh mẽ. Liền như vậy, qua một tháng, ngày đó, Lâm Diệu vẫn dường như thường ngày đến phòng học lớn cho học sinh giảng một ít có quan hệ dị năng, tri thức, nhưng ngày hôm nay chẳng biết vì sao, hắn cảm giác trong phòng học bầu không khí có chút quái lạ. Tất cả mọi người tựa hồ cũng kìm nén một luồng ý cười. Có cái gì cao hứng sự tình nói ra nhường ta cũng cười cười. Các ngươi như thế kìm nén là chuyện gì xảy ra? Lâm Diệu cùng các lão sư khác không giống, thân phận của hắn có thể bất cứ lúc nào chuyển đổi. Cùng học sinh ngăn cách hầu như không có, vì lẽ đó muốn nói cái gì liền nói cái gì. Ha ha, lão đại, ngày hôm nay quân đội thả ra dị năng bảng. Không biết ngươi nhìn không? Ngụy Phong cười hắc hắc nói, dị năng bảng, quân đội làm. Lâm Diệu hơi kinh ngạc. Rất sớm trước dân gian liền xuất hiện dị năng bảng thứ này. Bất quá bọn hắn xếp đồ vật căn bản không cái gì quyền uy tín. Xem người cũng chỉ là ảnh cái việc vui. Nhưng hôm nay nghe Ngụy Phong từng nói, tựa hồ quân đội cũng biết ra một dị năng bảng. Đúng vậy, lần này rất quyền uy. Là quân đội từ hết thảy đăng ký dị năng giả trúng tuyển đi ra. Tổng cộng 1.000 người. Top 100 cường vì là thiên bảng, sau 900 cường vì là địa bảng. Ngươi đến xem Weibo tiêu đề hot cái thứ nhất liền biết rồi. Ngụy Phong lại bổ sung, Weibo tiêu đề hot, Lâm Diệu trong lòng càng kinh ngạc. Khoảng thời gian này tuy rằng dị năng video từ từ chảy về phía địa cầu, thậm chí không ít dị năng giả bắt đầu trực tiếp, nhưng Weibo bên trong lại bị áp chế, rất ít đề cập dị năng, nhưng hiện tại thật giống trực tiếp lên tiêu đề hot số 1. Nghĩ tới đây, hắn cũng không nhịn được bay lên lòng hiếu kỳ, liền cầm lấy di động mở ra Weibo, tiêu đề hot giá trị 6 ức. Nhìn thấy dị năng bảng 3 chữ tiêu đề hot giá trị Lâm Diệu hút một hơi khí lạnh. Hắn bình thường dùng Weibo xem tin tức, như một ít đại minh tinh nói chuyện yêu đương, biệt ly, quá trớn loại hình tiêu đề hot nhiều nhất cũng có điều mấy triệu. Nhưng hôm nay này dị năng bảng tiêu đề hot lại bị làm đến 600 triệu. Chuyện này thực sự là khủng bố như vậy. Mở ra dị năng bảng đề tài, tạp đốn rất lâu, rốt cục nhảy ra một thật dài bảng danh sách. Thiên bảng thứ nhất, kim loại chi chủ Đoạn Lăng, đương nhiệm hỏa tinh quân khu thượng tá. Thiên bảng thứ hai, trọng lực chi chủ Tả Vô Phong, đương nhiệm hỏa tinh quân khu thượng tá. Xem tới đây Lâm Diệu dừng một chút. Kim loại chi chủ, khống chế kim loại, nghĩ đến lần trước cái kia kim loại người chính là cái này Đoạn Lăng. Quân đội thượng tá, chặc chặc sách, chẳng trách đối với cảnh sát như vậy xem thường. Có điều thực lực của hắn đúng là thật sự mạnh. Thiên bảng thứ nhất, thật không biết Tạ Vô Phong hiện tại là không phải là đối thủ của hắn. Lắc lắc đầu, Lâm Diệu không nghĩ nhiều nữa. Tiếp tục nhìn xuống, thiên bảng thứ ba, thần phạt chi lôi mặt quỷ hiệp. Thân phận thần bí, năng lực mạnh mẽ, lấy sức lực của một người trấn áp một thành chi ác. Là thứ ba hỏa tinh thành thị nổi danh nhất thành thị anh hùng. Thần phạt chi lôi, nhìn thấy chính mình, Lâm Diệu trên mặt không kìm lòng được địa lộ ra nụ cười. Mặc kệ như thế nào, cái ngoại hiệu này vẫn là rất khốc. Hắn yêu thích, thiên bảng thứ bốn, vạn mộc chi chủ Giang Nguyên, đương nhiệm hỏa tinh quân khu thiếu tá. Thiên bảng thứ năm, phá hoại chi đồng mới trời vũ. Thứ hai hỏa tinh thành thị bộ đội đặc chủng đại đội trưởng. Công huân trác là đơn điểm công kích mạnh nhất dị năng giả. Là phần tử tội phạm trong mắt đáng sợ nhất tử thần tay đánh lén. Thiên bảng thứ sáu, mê hoặc nữ hoàng Ninh Vô Hà. Thứ bốn hỏa tinh thành thị thị trưởng Thiên Kim. Đến mức tai nạn xe cộ Tần Phát. Bước đi gặp trở ngại người vô số. Nở nụ cười liền có thể khiến người ta ngất khuyết. Chỉ bằng vào mê hoặc lực lượng liền đủ để bước lên 10 vị trí đầu. Bởi thường xuyên gây nên thành thị rối loạn, hiện đã bị tra cấm túc. Thiên bảng thứ 7, cực băng chi chủ Bạch Ca. Thứ nhất hỏa tinh thành thị thứ nhất cao học sinh trung học hội chủ tịch. Thành tích ưu dị, rất được bạn học kính yêu. Bị nên giáo hiệu trưởng ca tụng là hỏa tinh ánh sáng. Lâm Diệu từng cái nhìn xuống, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Này bảng danh sách cuối cùng cũng coi như nhường hắn mở mang kiến thức. Các loại thiên kỳ bách quái dị năng tần ra, nhường hắn mắt không kịp nhìn, càng làm cho hắn giải đến cái khác hỏa tinh thành thị dị năng giả tình huống. Có điều cũng bị hắn phát hiện vài điểm. Mọi việc quân đội dị năng giả toàn bộ chỉ giới thiệu quân hàm. Dân gian dị năng giả thì lại giới thiệu rất tỉ mỉ. Hơn nữa khống chế loại dị năng thống nhất được gọi là cái gì chi chủ. Như hắn được gọi là thần phạt chi lôi hẳn là quân đội không phát hiện hắn là khống chế loại dị năng. Chờ xem xong thiên bảng, đến địa bảng, cái gì bầu trời chi ưng. Rít gào chi hổ loại này không để ý tên gọi bắt đầu xuất hiện. Nhưng hắn không nhịn được cười. Phía dưới chúng học sinh thấy Lâm Diệu cười cũng theo nở nụ cười. Chỉ bất quá bọn hắn nụ cười ý vị khó hiểu. Lâm Diệu không chú ý tới vẻ mặt của bọn họ. Tự nhiên nhanh chóng nhìn xuống. Hắn xem tốc độ cực nhanh. vì lẽ đó không qua 5 phút đồng hồ liền nhìn thấy cuối cùng, mà đang nhìn đến địa bảng thứ 2 đếm ngược tên thời điểm. Nụ cười trên mặt hắn đột nhiên cứng ngắc, sau đó lập tức trở nên mây đen răng kín. Đồng thời hắn cũng biết lại mới trúng học sinh muốn cười nguyên nhân. Bởi vì hắn tên thật cũng tới bảng. Đồng thời, ân, địa bảng đệ 899 tên, đại lực ma thần Lâm Diệu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.